Tàn độc lương duyên, chương 265, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt writer tàn độc lương duyên tác giả, phong suy lạc diệp thể loại, ngôn tình, ngược, hào môn gia thế. Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn, link vào nhóm. Chuyện được edit bởi nhóm Việt writer. Nếu bạn đang đọc bản dịch này tại một trang nào đó khác thì đó là bản copy chưa được sự đồng ý của chúng mình. Chương 265, đừng xin lỗi cậu ấy. Giang Hân Yên khóe mắt đỏ hơn, lau nước mắt, giọng mũi nói. Tớ chỉ nghĩ bộ váy này giống với đồ bơi đi biển, nhiều nhất chỉ là lộ ra ngoài một chút so với đồ bơi mà thôi. Mặc cái này ôm anh ấy một cái cũng không tính là gì cả. Việt writer, cô tự giễu cười, không ngờ suy nghĩ của chúng ta về vấn đề này lại khác. Thật xin lỗi Hướng Thu Vân, đề nghị của tớ khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Đừng xin lỗi cậu ấy. Dương Lan liếc mắt nhìn Hướng Thu Vân. Hướng Thu Vân, nếu cậu không có khả năng chơi thì cứ nói đi, không cần phải làm mọi người mất hứng ở đây. Nghe đến đây, mặt Hướng Thu Vân đột nhiên đen lại. Cậu cho rằng ai không có khả năng? Giang Hân Yên giật giật ống tay áo của hai người, nhẹ giọng nói. Đừng ầm ĩ, đây là lỗi của tớ, tớ không nên đem chuyện này lên. Cậu, tớ nói cậu không có khả năng chơi. Giang Hân Yên càng là muốn chịu trách nhiệm như thế này, Dương Lan càng xem Hướng Thu Vân không đành lòng. Cậu chính là lựa chọn đại mạo hiểm, chính là cậu. Người đã nói không hối hận bây giờ không chơi được chính là cậu, trốn tránh đề nghị này mà nói phá hỏng tam quan, chẳng phải là không có khả năng sao? An Thi Kiều ở bên cạnh quan sát tình hình, lúc này nhìn thấy có vài người tranh cãi, lập tức đứng ở bên người Dương Lan, âm dương quái khí nói. Đúng đó, nếu có người không có khả năng, thì nói thẳng đi. Đừng đổ lỗi cho Hân Yên, không phải thấy Hân Yên là người yếu đuối dễ ăn hiếp sao? Vẻ yếu đuối phát sợ. Được, được rồi, đừng làm ầm ĩ. Giang Hân Yên hai mắt đỏ hoe, giống như một con thỏ nhỏ đáng thương. Chỉ là một trò chơi thôi. An Thi Kiều hai tay ôm ngực trợn mắt nhìn Hướng Thu Vân. Đại Thanh Đế Quốc đã qua lâu rồi. Đã là thế kỷ 21, có rất nhiều người chạy loạn mặc bikini. Thấy sắc mặt Hướng Thu Vân xấu đi rất nhiều, cô ta nở nụ cười quái dị. Tớ xem một số người, họ có lẽ đã bất mãn với chúng ta từ rất lâu rồi, hôm nay mới phát tác ra mà thôi. Hừ, nếu không muốn làm bạn với chúng ta thì cứ nói sớm đi, giống như ai cũng muốn làm bạn với người như cô ấy. Dương Lan chỉ cây dâu mắng cây hòe, có người không biết xấu hổ cả ngày đi sau lưng một người đàn ông, nhưng bây giờ chỉ đang chơi một trò chơi, liền nói cái gì mà tam quan. Tôi hiểu rồi, chỉ là không đủ khả năng chơi. An Thi Kiều cùng với cô ta kẻ sướng người họa. Không chơi được thì nói thẳng, thật phí thời gian của mọi người. Mọi người là bạn bè, mọi người đừng nói Hướng Thu Vân như vậy. Giang Hân Yên cắn môi nói. Hai người nói như vậy với cô ấy, trong lòng tôi cũng có chút khó chịu. An Thi Kiều vừa mới bị Hướng Thu Vân nói vài câu, nhìn Hướng Thu Vân lúc này cũng không vừa mắt. Chúng ta coi cô ta là bạn bè, cô ta nào coi chúng ta là bạn sao? Tôi biết ý cậu là tốt, không muốn xem chúng tôi cãi nhau, nhưng cậu hãy xem những gì cô ta nói có được không? Có rất nhiều người gian lận trong thi như vậy, tôi viết một tờ giấy gian lận không phải là chuyện bình thường sao? Vậy mà cô ta nói như thế tôi đã phạm một tội ác tay trời. Còn cậu, sao cô ấy có thể nói cậu như thế này kia, sai lệch tam quan chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hướng Thu Vân trên mặt một lúc xanh một lúc đỏ, cực kỳ khó coi. An Thi Kiều, người ăn nói cho cẩn thận một chút, tôi nói cái gì Giang Hân Yên, tôi vừa rồi nói cái này phá hư tam quan, thật lẳng lơ để làm điều đó, cô không cần ở đây đảo ngược trắng đen, ở đây để kích động ly gián. Giang Hân Yên không nói chuyện, nhưng đôi mắt càng đỏ hơn, cúi đầu khịt mũi. Cùng nhau đi biển chơi cũng vẫn thấy cô mặc đồ bơi, bây giờ ở nhà cũng chỉ mặc đồ tương tự như vậy ôm Giang Thiếu mà thôi. Làm sao vậy, Dương Lan chế nhạo, cô lằng nhằng nhiều như vậy, không phải là do không chơi nổi sao, nếu không đủ khả năng chơi nói sớm, liền không chơi, không ai ép buộc cô chơi. Giang Hân Yên lau khóe mắt cười gượng, thực xin lỗi Hướng Thu Vân, mình không biết cậu đối với phương diện này có chút. Chơi không được thật xin lỗi, nói xong, cô ấy cúi đầu với Hướng Thu Vân 90 độ một cách rất thành khẩn. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện tàn độc lương duyên được cập nhật nhanh nhất trên Việt Writer. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.